Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 374, chương 373. Hay là đi xin mời Mori lão đệ đi. Tan học trên đường, Kamikawa-san gặp phải tiện đường Kaito. Như thế nào? Có manh mối sao? Kaito đau đầu lắc lắc đầu. Không tìm được quy luật. Hoàn toàn không có manh mối. Hắn từng thử có khả năng nghĩ đến mật mã, tiếng lóng, nhưng làm sao chính là không xứng với. Không tìm được trong đó điểm mấu chốt. Căn bản không có cách nào xem hiểu chuỗi chữ số này hàm nghĩa. Vạn nhất đối phương chỉ chính là nào đó quyển sách. Sách số trang, hành mấy, nhưng trên đời sách nhiều như vậy. Trời mới biết đối phương dùng sách là sách gì. Ai? Kamikawa-san thở dài. Kaito này khoa học thế giới nhất IQ cao. Cũng là có sẽ bị làm khó thời điểm A. Người nói toàn bộ câu đố bên trong sẽ có hay không có cái gì chỉ về tính nội dung. Chỉ về với một loại nào đó văn tự. Một loại nào đó truyền thống. Một loại nào đó kíp nổ. Nếu như là bình thường giải câu đố. Như loại này ý nghĩa không rõ con số. Như thế đều sẽ đưa ra chỉ về tính nội dung. Cũng chính là đưa ra một phương hướng. Bằng không câu đố tác dụng liền không phải khiến người ta dùng để giải câu đố. Mà là vì khôi hài chơi. Kaito làm thường thường ra câu đố người. Tự nhiên là phi thường am hiểu cái trò này. Hắn mơ hồ cảm thấy câu đố trên mặt có cái gì chỉ về. Nhưng làm sao hắn không tìm ra đến. Chỉ về tính, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san trong đầu linh quang lóe lên. Hắn hay là biết đối phương chỉ về chính là nơi nào. Như vô thường, quý hạ, giải trí những này từ ngữ đều bắt nguồn từ Trung Quốc. Mà đối phương chỉ về đáp án dây liền giấu ở những này từ ngữ bên trong. Con số, chữ cái, ghép vần, ghép vần. Kamikawa-san nhất thời có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. 20, 9, 1, 2, 14, xét ở âm bên trong. Thứ 20 cái chữ cái là T, mà thứ 9 cái là I, cái thứ nhất là A, mà thứ 14 cái là N. Tổ hợp lên chính là thiềm, cái kia hai nên chính là chỉ âm điệu tiếng thứ hai. Như vậy toàn bộ con số đại biểu chính là Tian. Bởi vậy đến ra, chữ thứ nhất là ruộng. Như vậy đến tiếp sau liền rất đơn giản. Là thôn, là ma, Tamura Asa, đem toàn bộ câu đố giải đi ra. Kamikawa-san chỉ có một cái cảm giác. Vậy thì là không nói gì. Ai có thể nghĩ tới một cái dùng Nhật văn viết câu đố. Câu đố chỉ về lại là Trung văn ghép vần. Điều này làm cho những kia không tiếp xúc qua Trung Quốc văn hóa người đi giải. Sợ là giải cả đời cũng không giải được. Tên kia thiết trí bí ẩn này đề. Sợ cũng là không muốn cho người mở ra. Dù sao, đáp án chính là hắn ra tay mục tiêu. Nếu như cảnh sát đem câu đố mở ra, sau đó đem mục tiêu của hắn bảo vệ lại đến. Vậy hắn muốn ra tay độ khó đem lấy bao nhiêu hình thức tăng lên trên? Hả? Có ý nghĩ. Có một chút, còn phải đi về thử xem mới được. Mở ra mê. Kamikawa-san không có ý định cùng Kaito nói. Kaito cái tên này ở một trình độ nào đó cùng Conan rất như. Bọn họ đối với sinh mệnh xem đến rất nặng. Nếu để cho Kaito biết cho cảnh sát gửi thư người mang tội giết người mục tiêu là ai. Sợ là muốn khoác siêu trộm kít thân phận cùng lẫn lộn vào. Ngăn cản đối phương giết người. Kamikawa-san tuy rằng có lúc tự giễu chính mình không phải một người tốt. Nhưng có một số việc, vẫn là không hy vọng chính mình bạn tốt bởi vì hắn mà đi tham dự trong đó. Hắn cũng không phải một cái đạo đức cảnh sát, thậm chí bởi vì trên cả đời quan hệ, hắn đạo đức điểm mấu chốt không hề cao. Hắn đối với ám dạ anh hùng, chính nghĩa cảnh sát, Tatsumi người cũng không ghét, thậm chí nếu là đụng tới, hắn có thể tiện tay giúp một cái. Cái này cũng là hắn biết hung thủ là ai. Nhưng không có cùng cảnh sát nói nguyên nhân. Có mấy người, chính là chết chưa hết tội. Không đáng đồng tình. Nếu như cái này Tamura Asa thật sự như hắn thư báo trước nói như vậy. Phạm vào chuyện không thể tha thứ. Vậy hắn coi như chính mình không biết cũng không phải là không thể. Cha thế nào rồi? nhìn về phía đi ra ngoài điều tra mọi người đẩy người uể oải trở về. Maggie, cảnh sát trong mắt mang theo ước ao ánh sáng. Không tra được cái gì. Thời gian trôi qua quá lâu. Năm đó nổi lửa cái kia nhà đã bị san bằng. Cái gì đều không lưu lại. Cái kia khu vực vốn là hẻo lánh. Duy nhất mấy cái lĩnh cư còn đều là tuổi khá lớn. Chỉ nhớ không tốt lão nhân. Maggie, cảnh sát trong mắt ánh sáng. Chỉ, lập tức ảm đạm đi khá nhiều. Sato các ngươi thì sao? Theo ta điều tra, cái kia người một nhà cũng không có cùng người có thù oán gì. Bản thân cũng là rất phổ thông tiền lương gia đình. Trong nhà bà lão tính khí không hề tốt đẹp gì. Có lúc nói chuyện sẽ rất khó nghe. Nhưng cũng không đến sẽ có người muốn giết chết bọn họ mức độ. Bọn họ có một đứa bé. Bị chết thời điểm ở học tiểu học. Trong nhà phu thê hai cũng là khá là hiền lành người. Ta ở bọn họ trước đây chỗ làm việc điều tra một hồi. Bọn họ công tác lên cũng không có cùng người tồn tại xung đột địa phương. Chấm ngoặc kép, nghe bọn họ kể ra. Maggie, cảnh sát trong mắt ánh sáng. Chỉ, càng ngày càng mờ. Cái gì hữu dụng đồ vật đều không tra được. Hỏa hoạn nhìn qua bản thân cũng như cái bất ngờ. Điều này cũng làm cho là một năm trước bị phán đoán để ý ở ngoài kết án nguyên nhân đi. Maggie, cảnh sát, ta chỗ này đúng là tra được một ít đồ. Shiratori lật lên chính mình sổ nhỏ mở miệng. Lập tức đem toàn bộ văn phòng người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Ở hỏa hoạn phát sinh mặt khác một con đường. Có mấy cái người đàn ông trung niên. Buổi tối có đi uống rượu quen thuộc. Bọn họ uống rượu xong sau khi đại khái là nửa đêm. Sẽ say khướt từ cái kia người một nhà ngoài sân trải qua. Sau đó cái kia sân phát sinh hỏa hoạn. Bọn họ liền thay đổi đường về nhà dây. Không còn từ bọn họ bên kia trải qua. Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Người bình thường rất ít dễ dàng thay đổi đường về nhà dây. Huống chi là hán tử say. Một khi về nhà con đường thay đổi. Bọn họ sợ là làm sao ngay cả mình nhà ở đâu đều không nhớ rõ. Ở ta truy hỏi dưới. Một cái trong đó người ấp úng nói ra một ít chuyện. Chuyện gì? Maggie, cảnh sát biểu hiện một hồi dưới phấn chấn lên. Nói không chắc mấu chốt phá án manh mối liền ở ngay đây. Bọn họ nói hắn ngày đó uống rượu đến tương đối ít. Mang theo đồng bạn lúc trở về nghe được viện kia bên trong có động tĩnh. Sau đó liền nghiêng đầu trong sân trương nhìn một cái. Lúc ẩn lúc hiện ở trong sân nhìn thấy quỷ. Mặt xanh nanh vàng quỷ nhìn chằm chằm đỏ như máu con ngươi. Lại như trong truyền thuyết chí quái. Hắn nói hắn lúc đó rượu lập tức dọa tỉnh táo. Sững sờ một hồi lâu mới mang theo mình say đến không ra hình thù gì đồng bạn điên cuồng đào tẩu. Có điều hắn cũng không xác định chính mình đúng hay không nhìn lầm. Hắn nói hắn ngày đó uống rượu đến kỳ thực cũng không ít. Chấm ngoặc kép, quỷ. Chẳng lẽ là người nào có ý định phóng hỏa, bị người nhìn thấy ngộ nhận thành quỷ? Còn có cái khác sao? Không có, chỉ có những thứ này. Shiratori lắc đầu một cái. Tra xét cả ngày, mới được như thế vài câu tin tức hữu dụng. Chỉ dựa vào mấy câu nói này, cũng không cách nào đi thăm dò lúc đó trong sân chính là ai. Huống chi toàn bộ sân đều không ở. Căn bản không có cách nào lại đi điều tra. Sự tình thật giống đi dạo lại trở về tại chỗ. Ai, gọi điện thoại xin mời Mori lão đệ đến đây đi. Maggie, cảnh sát thở dài. Mặc kệ là tên vô lại giết người thư báo trước. Vẫn là cái này hư hư thực thực cố ý phóng hỏa vụ án. Bọn họ thực sự không bắt được à. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.